Hắn mặc cẩm bào dài bông vải màu nâu nhạt, dáng người trung đẳng, ngũ quan. Không tính là tuấn tú, nhưng trong mắt lộ ra ra khôn khéo cùng trầm ổn. Thêm cho hắn không ít, khiến người ta có loại cảm giác thiết thực. Trần A Phúc cùng hắn tiếp xúc không được nhiều, nhưng thông qua hai đứa bé. Trần A Phúc cảm thấy tính tình hắn hẳn là không tệ. Hải tử được dạy tốt, như vậy, khẳng định là do lão tử dạy tốt. Hắn nhìn thấy Trần A Phúc từ cửa hông đi qua cười nói với nàng. Có một cuộc làm ăn, không biết Trần gia nương tử có hứng thú hay không? Thì ra, Dương Minh Viễn muốn mở một nhà tửu lâu tại Định Châu Phủ nữa, cảm thấy dựa vào sự đặc sắc món ăn nước sốt tươi cừu vị cùng mảnh khang chiên. Có thể đứng vững một vị trí ở Phủ Định Châu tửu lâu như rừng. Đoạn thời gian trước hắn đi Định Châu, vừa xem trọng địa chỉ tửu lâu, liền đi thăm một bằng hữu mở quán rượu. Khi đó đúng là ban đêm, ống khói mọi nhà đều tỏa ra khói bếp lượn lờ. Cách quán rượu bằng hữu còn không xa, thì nhìn thấy trước cửa nhà hắn vô cùng náo nhiệt, đi đến phụ cận liền ngửi được một mùi thơm món kho dễ ngửi. Chen vào thì nhìn thấy trên một cái lò đất bày một cái nồi lớn, bên trong nồi hâm nóng một chút thẻ trúc, trên mỗi que là chuỗi thịt cùng món ăn, vẻ ngoài hết sức kỳ lạ. Bằng hữu nói đây là Trần Tam nước sốt chuỗi, liền mua lại hết nước sốt chuỗi còn dư lại trong nồi, mời Dương Minh Viễn ăn. Dương Minh Viễn cảm thấy loại nước sốt chuỗi này có chút giống nước sốt tươi cửu vị nhà mình, nhưng hương vị so với nước sốt tươi cửu vị hơi chút nhạt hơn, nhưng mà người ta thay đổi biện pháp nấu ăn, xuyên thành chuỗi, cực kỳ đặc sắc, ăn cũng càng cảm thấy có tư vị. Hơn nữa, người giàu thích ăn, người nghèo cũng mua được, bọn nhỏ lại càng thích. Nghe bằng hữu nói, loại thức ăn này ở trong thời gian ngắn ngủi liền thành món ăn bình dân nổi tiếng thành phủ, hấp dẫn rất nhiều người hâm mộ. Tiếng tăm nhấm nháp không chỉ bởi vì hương vị ngon, cũng bởi vì lão bản nhà này khôn khéo, biện pháp bán nước sốt chuỗi rất là đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra ở sau khi Trần Tam nước sốt chuỗi có danh tiếng nhất định liền lại tìm 6 cái. Điểm tiêu thụ, không phải là thuê cửa hàng, mà là tìm một quán rượu hay bến cảng ở địa phương người ta có dư vị trí tương đối. Nhiều tốn giá cao thuê một tấc vuông trước cửa cửa hàng để bán Trần Tam nước sốt chuỗi, hơn nữa chỉ thuê giờ thân một canh giờ. Nếu như trời, mưa hoặc là tuyết rơi, liền chuyển qua trong cửa hàng. Chuyện tốt như thế, ông chủ quán rượu đương nhiên nguyện ý, vừa không ảnh hưởng buôn bán nhà mình, còn kiếm tiền. Sau đó thế nhưng phát hiện ngay, cả rượu làm ăn đều tốt hơn bình thường nhiều, lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà Trần Tam ở 8 ngày sau khi thuê, liền không thuê nữa, nói kiếm tiền hơn phân nửa tiến vào quán rượu, không đáng. Ông chủ quán rượu cũng không muốn để bọn họ đi, giá tiền lại giảm xuống đến Trần Tam hài lòng, mới tiếp tục hợp tác. Cách chương.